Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 320, Thiên Long. Chấn nhiếp toàn trường, nghe Giyuki nói, Killer B cũng không nói. Hắn mặc dù không có chịu trọng thương gì, nhưng là tiêu hao chính là lạ thường đại, đặc biệt là thể lực, cũng sắp thấy đáy. Tạp di trí di trùng ngoài ra lão tử cùng thất thương khố đều giống vậy không sai biệt lắm. Nghe vĩ thú nói sau. Đều định thần nhìn Yagami Kyo. Không minh bạch tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào. Lại có thể bằng vào lực một người. Tới cùng bọn họ tam đại Jinchuriki quyết chiến đến bây giờ. Nước hỏa lôi đất bốn quốc tại chỗ người. Cũng đều xem ngốc. Yagami Kyo quá dũng mãnh. Trận đại chiến này. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được một cái càng điên cuồng người. Hachi, hoàn toàn thể vĩ thú biến hóa đi. Killer B nói, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không ngươi cũng không thể chịu đựng ta lực lượng. Ngươi thể lực đã thấy đấy. Bát vĩ đồng ý Killer B đề nghị. Nhanh chóng biến thành vĩ thú biến hóa. Gào gừ gào gừ gào gừ. Theo ba tiếng tiếng gầm gừ. Tam đại Jinchuriki đều ăn ý 10 phần biến thành hoàn thành thể vĩ thú biến hóa. Gào gừ tam đại vĩ thú sau khi ra ngoài. Ăn ý 10 phần nhìn về phía bên kia. Đây chính là lão giữa bằng hữu gặp mặt chào hỏi cách thức. Ô, đã lâu không gặp, Tôn Giyuki chủ động chào hỏi. Hừ hừ, đúng là đã lâu không gặp. Giyuki, Sanbi, một mực to màu đỏ thẫm tinh tinh. Đáp lại chính mình bạn cũ, tiểu quỷ này rất cổ quái, thân thể có ngoài ra một loại năng lượng rất cường đại. Sanbi là một mực to đại ô quy, nhìn ngồi chồm hổm dưới đất Yagami Kyo, nói, xác thực, đây là ta gặp qua thứ nhất cường đại như thế nam nhân. Cho dù là cùng ta sáp lá cả bất phân thắng bại đệ tam Raikik, cũng không có hắn biến thái. Lại có thể bằng vào lực một người cùng chúng ta tam đại vĩ thú. Đã vĩ thú biến hóa đến trạng thái 2 Jinchuriki quyết chiến 2 ngày 2 đêm. Giyuki có loại rất bội phục tiểu tử này tâm. Đây thật là hắn thấy thứ nhất mạnh như vậy người. Cho dù là lục đạo tiên nhân đều là thành tiên. Mới sẽ lợi hại như vậy. Luôn cảm giác hắn còn không có đem hết toàn lực. Tôn nhìn Yagami Kyo. Nói. Mà Yagami Kyo dựa vào khoảng thời gian này, cũng khôi phục một chút. 15 lần chakra vẫn là không đánh lại đối phó không tam đại vĩ thú. Nhưng là gấp 8 lần Kyoshin cần khí, chính là có thể ngược đãi bọn họ. Nhưng là trên thời gian không có thể kiên trì bao lâu. Cho nên, hắn dùng 15 lần Kyoshin cần chakra lúc, liền bị tam đại vĩ thú đánh no đòn. Nhưng nếu là dùng 15 lần Kyoshin cần khí lúc, chính là hắn tới đánh no đòn tam đại vĩ thú biến hóa Jinchuriki hắn chính là như vậy quyết chiến. 2 ngày 2 đêm, hai phe cũng không tốt chịu. Đi ra đi, Yagami Kyo đưa ra tay trái. Ba thú từ trong tay hắn nhảy ra. Gào gừ chiêm chiếp. Đi ra ba thú, hình thể trên không có chút nào thua ở vĩ thú. Thậm chí còn phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Quả nhiên, tiểu tử này còn có giấu thủ đoạn. Bất quá, liền con chó nhỏ này cùng con mèo nhỏ còn có một chú chim nhỏ. Đối với chúng ta không có gì uy hiếp đi. Chấm ngoặc kép, Tôn nhìn xuất hiện ba cái cùng mình hình thể không sai biệt lắm thông linh thú. Nói, có lẽ vậy, mà xem cuộc chiến người. Nhìn thấy Yagami Kyo thông linh thú sau, càng là giật mình, không nghĩ tới đây là thật a. Một người có thể có được ba cái khác nhau thông linh thú a. Lôi lang, phong báo, hỏa điểu, các ngươi cùng đi dây dưa tứ vĩ tôn. Tiếp theo hai cái giao cho ta. Ta không các ngươi phải đánh bại tứ vĩ. Chỉ cần quấn nó, không để cho nó tới liền có thể. Nhớ, đây là đối với các ngươi rèn luyện. Yagami Kyo có chính mình biện pháp phía bên kia tam vĩ cùng. Bát vĩ. Người này cùng nhất vĩ Sukaku tương đối. Như thế nào đây? Lôi lang nhìn màu lửa đỏ đại hầu tử. Hỏi, tại chiến tích đi lên giữ lời. Nó là 9 đại vĩ thú yếu nhất một cái. Cho nên, các ngươi cùng Sukaku giao thủ qua. Ứng nên biết rõ làm sao đối phó nó đi. Yagami Kyo nói chuyện, tam đại vĩ thú cũng đều nghe. Người nói cái gì? Tiểu quỷ, người dám nói ta so ra kém Sukaku cái kia con báo sao? Tôn giận dữ nói. Trên Yagami Kyo không có nói nhiều. Trực tiếp nhượng ba thú động thủ. Gào gừ bịch bịch, lôi lang và phong báo phát ra to lớn gầm thét. Liền nhằm phía tứ vĩ. Mà hỏa điểu chính là trên không trung sách lược. Không ngừng quấy dày tứ vĩ. Thấy cái này, Giyuki cùng Sanbi đều nhìn về Yagami Kyo. Mà giờ khắc này Yagami Kyo đã bay đến không trung. Gấp 17 lần Kyoshinkan. Cho ra bão táp Yagami Kyo ngửa mặt lên trời thét dài. Mạnh mẽ chakra thoáng cái liền từ trong cơ thể còn như núi lửa bùng nổ giống nhau nổ mạnh đi ra. Phanh bá bá bá, mạnh mẽ chakra năng lượng, không ngừng hiện ra đến. Cái này làm cho tất cả mọi người, bao gồm vĩ thú đều nhìn về hắn Yagami Kyo. Nghĩ không ra thực lực của hắn sẽ thành hung hãn như vậy. Năng lượng cũng to lớn như vậy. Cực viêm hỏa long pháo, điện quang lôi long pháo, nham thạch thổ long pháo, thác nước thủy long pháo, bạo phong cuốn long pháo. Yagami Kyo đem 5 loại thuộc tính sát long sóng đều tiến hóa, sau đó cùng một chỗ ngưng tụ ra. Itachi theo Yagami Kyo một tiếng quát lên, đem 5 loại thuộc tính long pháo đều đánh ra, dung hợp thành một cái năng lượng thật lớn quang cầu. Loạch xoạch, dung hợp thành một cái to lớn quang cầu. Yagami Kyo hai tay thật nhanh kết ấn, đem 5 loại năng lượng cho dung hợp, tụ ngũ long thiên long ra. Yagami Kyo một tiếng quát lên, từ uy áp mạnh mẽ năng lượng trong quang cầu, toát ra một cái huỳnh quang sắc long đầu, gào gừ đi ra đầu rồng, liền phát ra to lớn uy áp, thậm chí thanh âm còn thay đổi vô cùng to lớn, khiến cho xem cuộc chiến tất cả mọi người đều nhìn vô cùng kinh hoàng. Theo thiên long kinh thiên địa long ngâm, thiên long long khu, từ quang cầu trong không ngừng xuất hiện, long khu vô cùng to lớn, có gần 300 trượng, so với màu tím cuồng long còn lớn hơn không ít, đây là gấp 17 lần Kyoshinkan sau, đồng thời đem 5 thuộc tính sát long sóng tiến hóa thành sát long pháo sau, cùng một chỗ ngưng tụ ra, uy lực so với bạo long cùng cuồng long mạnh hơn, thân thể cũng to lớn hơn. Uy thế cũng càng để cho người cảm thấy ngột ngạt. Gào hống hống hống, toàn bộ long khu sau khi ra ngoài, quanh quẩn trên không trung thiên long, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra làm người ta kinh hoàng long ngâm. Thiên biến thành mây đen, mặt đất bởi vì Yagami Kyo một chiêu này mà chấn động, thì có như động đất. Cường đại như thế nhẫn thuật, nhượng xem cuộc chiến người đều xem ngốc. Cho dù là đệ tam Raikage, Thổ ảnh, Hokage đều chấn động không gì sánh nổi. Chiêu này quá mạnh mẽ. Chuyện này. Sunet nhìn thiên không huỳnh quang sắc cự long, khiếp sợ mất đi ngôn ngữ năng lực. Cái này quá to lớn. So với mới vừa rồi còn muốn khổng lồ. Mà đã sớm đi ra Kusinai, trong cơ thể nàng cửu vĩ, nhìn thấy này huỳnh quang sắc cự long sau, đều cảm thấy cái này cùng trước Dragon Siriu không bình thường. Không có dễ dàng như vậy liền bị chính mình xé rách. Cần phải tiêu hao nhiều thời gian hơn mới có thể xé rách cái này con cự long. Một người lại có thể làm được như thế. Khó trách có thể cùng Sanbi, Tôn, Giyuki, Jinchuriki quyết chiến 2 ngày 2 đêm. Cửu vĩ nằm ở trong thủy lao, tự nói. Mà bên ngoài, Yagami Kyo, thân trên không trung, đứng ở thiên long trên đầu, nhìn mọi người kia bởi vì chính mình mà kinh ngạc biểu tình, dường như nhượng hắn cảm thấy có chút phục thị thương sinh tâm tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.